Vô Lâm sau khi mà nghe tiếng của cái hắc khí kia thì có cảm giác rất là quen thuộc. Lúc này bóng người hắc khí kia nói tiếp: "Không quản ngươi từ chỗ nào đạt được, hôm nay đều phải chết. Lão phu là Tư Đồ Nam." Bóng người hắc khí kia nói xong, tốc độ cực nhanh đã tiến đến, xông vào trong phạm vi của bảo tháp, tay phải hướng về phía đầu của Vô Lâm quét đến. Vô Lâm áp chế khiếp sợ ngập trời trong lòng, miệng thì hét lớn: "Lùi!" Lập tức thì một tia thần niệm tu vi vấn đỉnh của Chu Dật từ trong bảo tháp truyền ra. Bóng người do hắc khí hóa thành như là bị va chạm thật mạnh, cứng rắn dừng lại 3 tấc trước người Vương Lâm. Bóng người đó không cam lòng hét lớn một tiếng, thân mình hướng ra phía ngoài lao đi. Trong lúc lao ra thì hắc khí dần dần tiêu tan, chỉ còn lại một cánh tay cụt nắm lấy Liêu Phàm đang khiếp sợ nhìn cảnh tượng vừa rồi, biến mất ở bên ngoài sân cốc. Vô Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh đối phương dần khuất xa, lẩm bẩm: "Tư Đồ Nam sao? Không có khả năng, tại sao lại như thế được?" Tâm thần của Vương Lâm đại loạn, tay phải triệu hồi đem lông chim thu lại, mơ màng đi về phía trong thung lũng. Ngồi dưới bảo tháp, hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Những cảnh tượng lúc còn một chỗ với cả Tư Đồ Nam lần lượt hiện lên trong đầu của hắn. "Tư Đồ Nam? Hắn nói hắn chính là Tư Đồ Nam sao?" Từ trong bảo tháp thì Chu Như lộ ra cái đầu nhỏ, sau khi mà liếc nhìn Vương Lâm một cái liền nhu thuận đi ra, ngồi đối diện với cả Vương Lâm. Mấy năm nay chưa bao giờ nàng nhìn thấy thúc thúc này có biểu tình như thế, như là mê man lại như là đang hồi tưởng ký ức vậy. Ngồi một hồi, Chu Như đứng lên, chớp mắt rón ra rón rén chạy đến gian bếp. Khi mà đi ra, trong tay cô bé lại có một cái bát lớn, bên trong đầy thức ăn. "Này thúc thúc, thúc thúc mà không cho ta, để cho thần tiên tỷ tỷ ăn, ta sẽ lặng lẽ đi vậy." Nàng nói xong đi vòng ra phía sau Vương Lâm, chui vào trong bảo tháp, sau đó thì lập tức reo lên một tiếng: "Tư Đồ Nam sao?" Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải điểm lên mi tâm, hắn lập tức hóa thành ánh sáng 7 màu biến mất tại chỗ. Bên trong nghịch thiên không gian, những vật dáng kỳ dị bốn phía vẫn như cũ. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt qua một cái, sau khi mà hiện ra liền đạp bước đi tới. Không lâu sau, hắn liền đi đến chỗ của Nguyên Anh Tư Đồ Nam. Nguyên Anh thật lớn của Tư Đồ Nam ở bên cạnh hồn phách của cha mẹ hắn đang phát ra ánh sáng dịu dịu, khiến cho tâm tình Vương Lâm cũng dần bình ổn lại. Hắn hướng về phía hồn phách của cha mẹ dập đầu, yên lặng một hồi lâu rồi mới chuyển ánh mắt nhìn sang Nguyên Anh của Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, trên người thì vẫn ảm đạm như trước. Tuy thời gian trôi qua rất là lâu rồi, nhưng mà cũng chỉ có thể coi là khôi phục một chút ít mà thôi. Vô Lâm nhìn Tư Đồ Nam lẩm bẩm nói: "Nguyên Anh Tư Đồ Nam đang ở đây. Như vậy người nọ vì sao lại tự nhận mình chính là Tư Đồ Nam nhỉ? Chả lẽ là người trùng tên, trùng họ? Nhưng nếu như thế thì sao đối phương cũng có thể sử dụng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết?" Vô Lâm trầm mặc, lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Tư Đồ Nam từng nói qua, hắn cùng với cả vài vị tu sĩ đến từ bên ngoài Chu Tước Tinh tranh đoạt Thiên Nghịch Châu, sau đó thân thể bị phá nát, không thể không vứt bỏ. Nguyên Anh thì tiến vào bên trong Thiên Nghịch Châu mới tránh được một kiếp nạn. Ánh mắt Vương Lâm ngày càng sáng lên, nhớ tới cánh tay cụt vừa rồi, hắc khí là từ đoạn trên cánh tay phát tán ra. Bóng người tự xưng là Tư Đồ Nam cũng từ đoạn trên cánh tay cụt kia biến ảo mà ra. Có thể thân thể của Tư Đồ Nam bị người ta lấy đem luyện hóa, do đó đã sinh ra một tia thần thức sao? Trong lòng Phương Lâm táo tợn thầm đoán, nhưng mà cũng không xác định được. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn Nguyên Anh của Tư Đồ Nam cười khổ mà nói: "Tư Đồ Nam tiền bối, cái kia nếu đúng là đoạn tay cụt của ngươi, thì ngược lại ta cũng có chút tin tưởng lời trước đây của ngươi nói với ta, ngươi chính là đệ nhất cao thủ của Chu Tước Tinh đó." Vô Lâm lắc đầu. Từ trước tới nay hắn vẫn thủy chung không quá tin lời nói của Tư Đồ Nam. Hơn nữa càng tu luyện, ý nghĩ này càng sâu sắc. Danh hiệu đệ nhất cao thủ của Chu Tước Tinh vốn đã định rồi. Trừ khi năm đó Chu Tước Tử thừa nhận, nếu không Tư Đồ Nam không thể là cao thủ đệ nhất được. Hơn nữa Tư Đồ Nam ở trong Thiên Nghịch Không Gian đã vô số năm. Dù năm đó hắn thực sự là đệ nhất cao thủ, thì hiện tại, với gần ấy năm trôi qua, sợ giờ cũng không có đủ khả năng nữa. Trầm mặc một lúc, Vô Lâm lại than lên một tiếng rồi ra khỏi Thiên Nghịch Không Gian. Tại Tuyết Vực Quốc, Băng Tuyết Thần Điện là một tòa cung điện được chế tác hoàn toàn từ băng tuyết.

Chu Như cứ quay vòng như thế. Sau nhiều lần lão hổ vẫn cứ nghe lời. Nó sống đã quen với cuộc sống như thế. Chỉ mong sao tiểu tổ tông trên lưng cao hứng, như là trước đây đem Hắc Hùng thả lại vào trong rừng, cũng như là thả mình ra. Nó không dám phản kháng. Trước thì không cần nói đến nam nhân kia, chỉ riêng cái lão nhân ngồi cách đó không xa cũng không phải là thứ mà nó có thể trêu chọc. Nó cũng không phải là lão hổ tầm thường, mà chính là một đầu lão hổ đã tu luyện nhiều năm thành tinh, tự nhiên sẽ có thể cảm nhận được khí tức trên người của lão nhân kia, khiến cho nó kinh sợ. Ngược lại thì trên người thanh niên kia thì lại không có chút khí tức nào, giống như phàm nhân, nhưng nó thì lại không dám trêu chọc. Mấy ngày trước hắn đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ so với lão nhân kia càng cường đại hơn đến mấy lần, rất là cung kính với thanh niên này. Do đó cái đầu của nó tự nhiên hiểu rằng người này không thể trêu chọc. Cho nên dù bị tiểu tổ tông trên lưng hạnh hoẹ, nó cũng sẽ nghe theo phân phó mà làm. Kỳ thực trong nội tâm của nó thấy có chút may mắn. Phải biết rằng trước đó thì nó đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm của con Hắc Hùng kia bị tiểu tổ tông này giáo huấn. Nó chưa từng thấy một con Hắc Hùng nào có thể chổng ngược lên đi trên đường, và cũng chưa từng thấy có con Hắc Hùng nào có thể cầm đũa ăn cơm rau. Và càng không cần nói đến những chiếc móng vuốt to lớn của con Hắc Hùng có thể đấm lưng cho người ta. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó thì nó không tự chủ được mà lạnh run cả người. Đối với cả tiểu tổ tông trên lưng thì càng thêm sợ hãi. Nó tự nhận chính mình là một đầu hổ tinh cao quý, quyết không thể làm được những cái chuyện như thế. Tuy nhiên cái việc cúi đầu ngẩng đầu thì nó vẫn có thể chấp nhận được. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi dưới bảo tháp, mỉm cười nhìn lão hổ cực kỳ ủy khuất dưới thân của Chu Như. Đầu lão hổ này cũng có đạo hạnh hơn 100 năm, nhưng mà so với tu sĩ thì lại khác biệt, chỉ có tu vi khoảng chút cơ kỳ mà thôi. Nó một lần bị Chu Như nhìn thấy kêu thiết nham chụp lại, đặt tên là Tiểu Bạch. Thằng Ngưu đại hữu, ước định 10 năm đã đến, Phùng Mỗ dựa theo mệnh lệnh của Chu Tước Sơn mang chiến thiếp đến. Bên ngoài sân cốc, thanh âm của Phùng Ngọc Sơn chậm rãi vang lên. Ánh mắt của Vương Lâm rời khỏi trên người Chu Như, nhìn ra bên ngoài sân cốc, chốc lát sau hắn đứng lên. Thiết Nham. Thiết Nham đang đả tọa vội tỉnh lại, lập tức đứng lên cung kính đi ra trước người Vương Lâm. Ta muốn đến Chu Tước Quốc. Chuyến này đi không biết bao giờ, nhưng mà nhiều nhất là 8 năm ta nhất định sẽ trở về. Những ngày ta rời đi, huynh hãy giúp ta chiếu cố cho Tiểu Nhu Nhi. Vương Lâm nhìn Chu Như nói với cả Thiết Nham. Chu Như không nhìn Vương Lâm nhưng mà lỗ tai nàng khẽ động, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hung hăng cào cấu cái đầu của lão hổ một phen, hạ giọng nói. Thúc thúc hư lắm. Mỗi một câu đều cào một đám lông trên người của Tiểu Bạch. Một đứa nhỏ 10 tuổi tuy nói khí lực không lớn, nhưng nắm chút lông lên thì cũng làm cho Tiểu Bạch hơi đau. Dù sao thì nó cũng là cái trán, chỗ gần với cả xương thịt nhất. Ăn đau khổ nhưng mà nó lại không dám phát uy, chỉ có thể gầm gừ nhẹ vài tiếng cho hạ giận mà thôi. Thiết Nham xưng vâng, vẻ mặt ngưng trọng do dự một chút rồi nói. Ân công, Chu Tước Quốc là quốc gia số 1 trên Chu Tước Tinh, có vô số cao thủ, ngài đến đó nhất định phải cẩn thận đó. Từ 4 năm trước sau khi hắn buông tha hết thảy đi theo Vương Lâm, nguyên bản gọi là chủ nhân, nhưng mà sau đổi là ân công cho tiện. Vương Lâm đối với hắn có đại ân trong việc hóa thần, nên ân đức này tuyệt đối không kém hơn khi so với cả sinh mạng quán. Vương Lâm gật đầu nói, ta vẫn để bảo tháp ở chỗ này và hoàn toàn mở ra. Trong phạm vi 100 dặm, trừ ngươi và Chu Như ra thì không ai có thể tiến vào. Những ngày ta không có ở đây, ngươi phải chiếu cố cho Tiểu Như Nhi thật là tốt đó. Ân công yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ đảm bảo cho Chu Như tiểu thư an toàn. Thiết Nham lập tức bảo vâng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vỗ vào túi trữ vật, một đạo bạch quang từ bên trong lóe ra, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành lôi oa. Sau khi Chu Như nhìn thấy con lôi oa này, lập tức hai mắt sáng lên, còn thân mình lão hổ dưới chân nàng lại mềm nhũn đi, suýt nữa thì bỏ cả ra đất. Nó rõ ràng cảm nhận được yêu khí trên thân con ếch trước mặt này dày đặc đến cực điểm. Khí tức này lập tức khiến cho nó hết cả hồn. Trong lòng nó càng thêm khiếp sợ đối với cả những người ở bên trong thung lũng này. Dù khiến nó đi chổng ngược, khiến nó dùng đũa ăn cơm, khiến nó đấm lưng cho tiểu tổ tông thì nó cũng không dám có một câu oán hận. Tiểu Như Nhi, lại đây. Thân mình Vương Lâm ngồi xổm xuống dịu dàng mà nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Như nhếch lên không thèm để tới Vương Lâm, nhưng suy nghĩ một chút liền vỗ vào đầu lão hồ, hướng về phía Vương Lâm thè lưỡi ra, thanh âm thanh thúy mà nói. Thúc thúc hư,

Mỗi ngày ngươi đều phải chơi đùa với ta, biết chưa? Thân mình Tiểu Bạch run lên, đáy lòng thầm kêu khổ, gầm nhẹ một tiếng, buồn bã đáp lại. Khóe mắt Chu Như có chút ươn ướt, hai hàng lệ lăn theo má rơi xuống mặt đất. 7 năm trôi qua, cô bé và Phương Lâm gần như là không có xa cách nhau, tình cảm đã rất là thâm hậu. Thời gian càng lâu thì trong lòng cô bé càng có một cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp là một loại tình cảm không muốn rời xa, một loại khao khát. Thế gian này thì thường có những việc rất là trùng hợp với nhau. Giờ khắc này vị trí Chu Như đứng đúng với nơi mà năm đó một giọt nước mắt của Lý Mộ Uyển đã rơi xuống. Giọt nước mắt năm đó không biết có thoát khỏi đau thương và sầu muộn hay không, nhưng giọt nước mắt này cũng đổi lại một sự thương nhớ và khát khao. Tiểu Bạch, chụp ngược lên cho ta. Chu Như lau nước mắt đi, quay sang Lão Hồ mà nói. Lão Hồ lập tức giống lên một tiếng bi ai. Lại nói, 1 tháng trước ngày diễn ra trận đại chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp, cự ma tộc đã xảy ra một việc cực kỳ trọng đại. Một lão tổ trong tộc hấp thu tiên ngọc do rất hổ mang về đã thành công đột phá hóa thần kỳ, trở thành anh biến kỳ tu sĩ đầu tiên của cự ma tộc trên Chu Tước Tinh. Lịch sử ma tộc như là bức tranh được vẽ lại bằng nét vẽ mạnh mẽ. Từ nay về sau thì cự ma tộc không phải là tu sân quốc cấp 4 nữa mà là cấp 5. Chu Tước Quốc thì cực kỳ coi trọng việc này. Một vị vấn đỉnh kỳ không màng đến thế sự, tự mình đích thân tiếp đãi lão tổ anh biến kỳ của cự ma tộc. Trên thực tế, từ nhiều năm về trước, vẫn có tin đồn lớn rằng ma tộc có tu sĩ anh biến kỳ, nhưng vẫn chưa chứng thật được việc này đúng hay sai. Tuy nhiên phỏng đoán này cũng rất là đáng tin cậy. Dù sao thiếu tộc trưởng rất hồ, từ chuyến đi lên tiên giới lúc mà quay trở lại đã mang về một số lượng lớn tiên ngọc. Giờ phút này lão già cự ma tộc lấy tu vi anh biến kỳ đích thân đề nghị cho cự ma tộc được tăng lên tu chân quốc cấp 5 thì tin đồn lúc này mới được xác nhận. Cự ma tộc đều không phải là tu sĩ của Chu Tước Tinh, mà là vô số về năm về trước từ tinh cầu khác di chuyển đến. Bọn họ thực sự là cực đại, không cần ma mãnh. Năm đó rất hổ mới gần là hóa thần trung kỳ, mà có thể cùng với cả hóa thần hậu kỳ chiến đấu một trận, từ chuyện này có thể thấy rõ. Cự ma tộc có thần thông thiên phú, sau khi đạt tới anh biến kỳ, đồng nghĩa là có một sự thay đổi về chất. Về điểm này thì từ Chu Tước Quốc cử một vị vấn đỉnh kỳ lão quái tự thân tham gia vào trọng điểm thăng cấp của cự ma tộc, từ đó có thể thấy được. Phải biết rằng để nâng lên một cấp tu chân quốc, Chu Tước Quốc chỉ cần cử ra một vị tu sĩ anh biến hậu kỳ chủ trì mà thôi. Cự ma tộc thăng lên một cấp giống như là một giọt mực vậy. Giọt mực này ở bên trong nước, lúc đầu chưa có sự biến hóa lớn, nhưng mà theo thời gian sẽ khuếch tán dần ra. Hết thảy sự việc này thì Vương Lâm hiện tại thì không có gì liên hệ. Hắn ra khỏi khe núi cùng với cả đám người Phùng Ngọc Sơn, bước vào trong trận pháp. Trong nháy mắt hắn quay đầu nhìn lại thoáng qua sơn cốc, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chu Tước Quốc nằm tại một khối đại lục lớn ở Chu Tước Tinh, nơi được xưng là Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Đại Lục chỉ có 4 tu chân quốc, ngoại trừ Chu Tước Quốc thì còn lại 3 tu chân quốc đều là cấp 5. Hơn nữa, đây là 3 tu chân quốc cấp 5 mạnh nhất trên toàn bộ của Chu Tước Tinh. 3 quốc gia phân biệt là Thanh Long, Thiên Ảo và Bì Lô. Giữa 3 nước chiếm cứ một vùng lớn trung tâm của Chu Tước, 1/2 diện tích đó là Chu Tước Quốc. Bên trong toàn bộ Chu Tước Quốc, dù là phàm nhân bình thường so với cả phàm nhân của các tu chân quốc khác thì địa vị cũng cao hơn một bậc, bởi vì bọn họ là người của Chu Tước Quốc. Chu Tước Quốc có 3 tông phái. 3 tông phái này được phân ra là Thiên Ngọc Tông, Địa Phách Môn cùng với cả Nhân Đạo Tiên. 3 tông phái này thì đều có một lão quái vấn đỉnh kỳ tọa trấn. Duy nhất chỉ có Chu Tước Sơn có một đệ nhất anh hào vấn đỉnh hậu kỳ. Tất cả hợp lại thành một lực lượng lớn mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Đương nhiên tại 3 tông phái này sản sinh ra vô số tu chân gia tộc bên dưới. Bọn họ tồn tại phụ thuộc vào 3 phái tạo thành một mạng lưới dày đặc, là nguồn cung cấp đệ tử dồi dào cho 3 tông phái này. Vào giờ khắc này thì trên tế đàn của Chu Tước Quốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi tản mát, khuếch tán linh uy ra 4 phương 8 hướng. Trong hậu sơn của Thiên Ngọc Tông, trên một hồi sen, Hồng Điệp đang ngồi nhập định đột nhiên mở to hai mắt, mục quang nhìn về phía xa xa, nơi đó đúng là linh uy từ cột sáng truyền lại. Hồng Điệp trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hạ giọng mà nói, đã đến rồi sao? Lúc này phía trên tế đàn thân ảnh của Vương Lâm dần dần xuất hiện. Phía sau hắn, Phùng Ngọc Sơn nhẹ nhàng thở ra, Kể từ lúc Vương Lâm đến đây, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như là cũng hoàn thành, có thể về Chu Tước Sơn phụng mệnh. Trên tế đàn, ngoại trừ Vương Lâm và Phùng Ngọc Sơn còn có một người nữa. Người này thân mặc một váy dài màu tím, phía dưới chân váy có một đóa hoa bách hợp thêu bằng chỉ đen. Trên người mặc áo lam sa, hiện lên vẻ thanh thoát mỹ lệ. Hai mắt thì thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác u nhã, sống mũi cao, cặp môi mọng đỏ hồng. Nàng im lặng đứng đó, ánh mắt dừng lại trên người Vương Lâm. Tham kiến Tam Sư Tỷ. Phùng Ngọc Sơn sau khi mà nhìn thấy cô gái lập tức cung kính mà nói. Cô gái khẽ nhăn trán nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng mà nói. Đây là Tằng Ngưu đạo hữu sao? Vương Lâm nhìn cô gái, đối với cả cô gái có nhan sắc tuyệt mỹ này, sắc mặt không có chút thay đổi, ôm quyền mà nói. Tại hạ là Tằng Ngưu. Tằng đạo hữu, tiểu nữ là đệ tử Nhân Đạo Tiên, tên là Bạch Danh Tuyết. Cô gái mỉm cười, da trắng như tuyết, trên đầu mái tóc đen dài ba thước, hai nhánh tóc mai bên xóa trước ngực, phần còn lại thì vẫn ở trên đầu, làm cho người khác nhìn thấy cảm thấy một sự tao nhã mà lại không mất đi vẻ lịch thiệp. Sư phụ dẫn ta ở đây để chờ tiếp đón ngươi đến. Vô Lâm thần sắc như cũ, liếc mắt nhìn cô gái này một cái rồi nói. Nhân đạo tiên sao? Bạch Tuyết gật nhẹ đầu nói. Trận chiến giữa Tằng Đạo Hữu và Hồng Điệp được định ra ở Chu Tước Sơn là nửa tháng sau. Đến tình hình đặc biệt lúc đó thì các sứ giả của Tu Chân Quốc ở khắp nơi tới quan sát cuộc chiến. Vì vậy mà Nhân Đạo Tiên chúng tôi ở đây trước để phụ trách thu xếp cho Đạo Hữu. Vô Lâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Bạch Tuyết mỉm cười, thân hình khẽ động, lập tức từ tế đàn bay xuống. Một luồng bạch quang từ xa xa bay tới, không có một tiếng động, từ dưới chân của Bạch Tuyết nâng nàng lên bay giữa không trung. Đó là một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết. Vô Lâm chân khẽ điểm một cái liền dừng lại ở ngay phía trên của tiên hạc. Con hạc này kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một hình vòng cung bay đi về hướng xa xa. Phùng Ngọc Sơn hâm mộ liếc mắt nhìn tiên hạc kia một cái, rồi chính mình bay xuống tế đàn, hướng về phía Chu Tước Sơn bay đi. Bạch Tuyết đứng ở trên tiên hạc, khi thì nhìn về phía Vương Lâm. Những năm tháng gần đây, danh khí của Tằng Ngưu này rất là lớn. Giờ phút này chính mắt được nhìn thấy người này, Bạch Tuyết không khỏi có chút thất vọng, bất đắc dĩ. Nàng vốn tưởng rằng Tằng Ngưu là một người có tuyệt đỉnh thiên tư, nhưng mà hôm nay gặp được thì thấy cũng là bình thường cực điểm. Tằng đạo hữu, không biết trận chiến với cả Hồng Điệp nắm chắc mấy thành vậy? Hai người lúc đó trầm mặc hồi lâu, sau đó thì Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không nắm chắc phần nào cả. Vô Lâm thu hồi ánh mắt đang quan sát diện mạo phía dưới mặt đất của Chu Tước Quốc, lắc đầu đáp. Bạch Tuyết ngẩn người, lập tức cười nói. Tàng đạo hữu không cần phải khiêm tốn. Vô Lâm không để tới cô gái này, tiếp tục nhìn xuống dưới mặt đất phía dưới, đem các cảnh tượng địa hình ghi nhớ ở trong lòng. Bản đồ ngọc giản trong tay hắn đối với Chu Tước Đại Lục chỉ có miêu tả đơn giản, cũng không có ghi rõ tỉ mỉ. Vô Lâm thì luôn tự nói thầm trong lòng mình là Chu Tước Quốc xác nhận là chuẩn bị thu mình làm hạch tâm đệ tử, nhưng mà trong sự cảnh giác trong lòng cũng phải luôn luôn duy trì. Bạch đạo hữu, Chu Tước Quốc có gì đặc biệt vậy? Vô Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bạch Tuyết thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, nàng nhất nhất kể rõ. Vô Lâm đối với cả Chu Tước Quốc thì cũng có thêm một ít hiểu biết. Cùng tham gia trận chiến với ngươi, Hồng Điệp muội muội chính là đệ tử của Thiên Ngọc đó. Nói xong, Bạch Tuyết than nhẹ, liếc mắt nhìn Tằng Ngưu một cái. Ngày trước từ trong miệng của sư tôn nói ra, hình như Chu Tước Sơn sẽ an bài người này sau khi gia nhập tông phái của bọn họ. Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời nào. Tốc độ của tiên hạc không nhanh nhưng mà đều đặn. Trên đường đi thì bất kể xuyên qua vùng núi nào cũng được Vương Lâm lén ghi nhớ ở trong lòng. Chu Tước Quốc thì linh lực cực kỳ sung túc. Ở điểm này thì bất kể một tu chân quốc nào cũng không thể bằng được. Ví dụ về linh mạch, Vô Lâm dọc đường đi dĩ nhiên thấy được không dưới 10 chỗ. Đúng là bởi vì tồn tại các linh mạch này mới khiến cho trong Chu Tước Quốc linh khí sung túc như thế. Đang bay ở trên trời thì bỗng nhiên Vương Lâm ánh mắt ngừng lại một ở điểm xa xa. Có một ngọn núi cao ngất chìm trong mây, mây khói lượn lờ giống như là núi vùng tiên cảnh vậy. Tiên hạc dưới chân hai người không bay về hướng ngọn núi này mà bay về hướng khác. Mặc dù Vương Lâm thần sắc vẫn như thường nhưng mà trong nội tâm cũng có chút dao động. Nơi này chính là Thiên Ngọc Tông Sơn Môn, có trận pháp thủ hộ, cho nên nhìn không thấy cảnh vật ở bên trong đâu. Bạch Tuyết nhẹ giọng mà nói. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một thân ảnh màu hồng từ phía trên ngọn núi tiên kia hạ xuống, dẫm lên một áng mây trắng từ xa xa nhìn về phía bên này. Vô Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng hồng kia, trầm mặc không nói. Mãi cho đến khi mà tiên hạc bay càng lúc càng xa, bóng hồng kia mới dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Hồng Điệp đứng ở bên ngoài Thiên Ngọc Tông nhìn Vương Lâm xa xa chậm rãi rời đi. Trên mặt của nàng thì càng thêm vẻ lạnh lùng như băng, ánh mắt thì lạnh lẽo lóe lên. Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua ở vị trí tay phải của nàng. Một tay áo trống không theo gió bay múa, mang đến một vẻ chết chóc lạnh người. Hắn quả nhiên đến rồi. Hồng Điệp xoay người về phía Thiên Ngọc Tông biến mất không thấy. Vô Lâm đứng ở trên tiên hạ, ánh mắt lạnh như băng quét lên người của Bạch Tuyết đang có vẻ mặt bình thản. Cô gái này lựa chọn đường này sợ là trong lòng còn có ý đồ gì khác với hắn. Không lâu sau, tiên hạc bay đến một dãy núi dài phẳng phất như là hình hài một con rồng. Tiên hạc xuyên qua từng trận mây khói phiêu tán, hướng về phía sâu bên trong bay đến. Rất xa thì một thung lũng rất là lớn xuất hiện ở bên trong ánh mắt của Vương Lâm. Thung lũng này thật là lớn, có vô số phòng xá, lầu các đẹp đẽ. Sau khi mà tiên hạc đến nơi, Bạch Tuyết thân hình khẽ động từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống. Vô Lâm dẫm chân về phía trước lập tức bay người hạ xuống. Xuống tới mặt đất, Bạch Tuyết quay đầu lại hạ giọng mà nói. Tàng Ngưu đạo hữu, nơi này không phải là tông môn của nhân đạo tiên chúng ta, mà là tiên phủ của sư tôn lão nhân gia. Lúc này sư tôn đang ở trong tu luyện. Ba dãy phòng bên ở phía bắc ngươi tùy ý chọn lựa một phòng để ở. Đợi sư tôn tu luyện xong thì sẽ gặp ngươi. Nói xong nàng hướng Vương Lâm ôm quyền xoay người rời đi biến mất ở trong các phòng xá. Vương Lâm biết rõ rằng đây chính là thuộc của Chu Tức Quốc. Thần thức không thể tùy ý xuất động, nếu không sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết xuất hiện. Sau khi mà nghe Bạch Tuyết nói xong, hắn hướng về phía bắc đi đến. Dọc đường đi hắn gặp một ít người hầu. Những người này đều có vẻ mặt như gỗ, cũng chẳng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái mà vội vàng đi qua. Không lâu sau Vương Lâm đi đến khu nhà phía bắc, thấy được ba dãy phòng cực kỳ xa hoa, hắn chọn một gian tiến vào. Bên trong phòng có đầy đủ mọi thứ. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường, tâm tư bắt đầu trầm ngâm. Từ lúc bắt đầu tiến vào Chu Tước Quốc, hắn liền có một loại dự cảm nguy cơ. Loại cảm giác này tuy nói là rất mờ ảo, nhưng lại thủy chung tồn tại. Vương Lâm biết với tu vi của chính mình, tại Chu Tước Quốc này, người mà có thể giết chết được mình thì tuyệt đối không phải là ít. Nói chung là bất cứ một tu sĩ anh biến kỳ nào thì cũng đều có thể đưa mình vào chốn tử địa. Thái độ của Chu Tước Quốc đối với mình cũng có chút kỳ quái. Không ngờ còn có người đến trước tiếp đón. Nói như vậy thì sư tôn của Bạch Tuyết kia cũng sẽ là triệu kiến mình sao? Trầm ngâm một chút, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài có chút ảm đạm, bên trong phòng ánh sáng mờ ảo. Theo thời gian trôi qua thì dần dần càng ngày càng tối thêm. Trong bóng đêm, Vương Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc. Hắn nhìn về phía bốn phía xa lạ trong phòng. Một tông phái xa lạ, một Chu Tước Quốc xa lạ, tìm không thấy một cảm giác gì tồn tại. Vô Lâm than nhẹ một tiếng, định châm lửa vào ngọn nến thì bỗng nhiên hắn giật mình nhìn về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa khẽ khàng ở trong bóng đêm trở lên vang vọng. Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Vô Lâm trầm giọng mà nói. Không có tiếng động nào cả. Cửa phòng được mở và một người hầu trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn bằng vải gai đi vào. Trong tay hắn mang theo một cái mâm, bên trên bày một ít hoa quả. Sau khi mà tiến vào phòng thì cũng không có liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, đem mâm đặt ở trên bàn sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Vương Lâm nói. Người hầu nam trẻ tuổi kia bước chân hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Tuy nói trong phòng mờ tối, với hai mắt của Vương Lâm thì chỉ cần hắn muốn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn quan sát tướng mạo của người hầu nam trẻ tuổi. Người này thì tuổi không lớn, chỉ khoảng 13-14 tuổi, sắc mặt trắng nõn, diện mạo thanh tú. Không đợi câu hỏi của Vương Lâm thì người hầu nam trẻ tuổi này đã há mồm chỉ chỉ. Cái lưỡi trong mồm hắn chỉ còn lại có một nửa. Vương Lâm ngẩn người ra không nói lời nào. Người hầu nam trẻ tuổi nhìn Vương Lâm cười thiện ý rồi xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không biết vì sao đối với tòa nhà này thì Vương Lâm có một loại cảm giác rất là u ám. Nhìn khay hoa quả ở trên bàn, Vô Lâm trầm mặc, nhắm mắt lại tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Tay phải hắn luôn luôn đặt ở trên túi trữ vật, bất cứ lúc nào có nguy cơ cũng có đủ thời gian để phản kháng. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt thì 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, ngoại trừ người hầu nam trẻ tuổi ra, Vô Lâm không nhìn thấy thêm bất cứ một người nào. Hắn thì đã từng vào sáng sớm ngày hôm sau đi ra ngoài dạo một vòng. Dọc theo đường đi nhìn thấy đám người tôi tớ toàn bộ chỉ có một nửa đầu lưỡi, không thể nói được chuyện. Ngoài ra thì nơi đây có nhiều vị trí có thể cấm chế cường đại. Cấm chế này thì Phương Lâm không thể trong một thời gian ngắn mà phá giải được. Nơi này quả thực lộ ra một tia kỳ dị. Vô Lâm sau khi mà trầm ngâm một chút thì cũng không dám đi tìm hiểu tiếp, mà lấy bất biến ứng vạn biến, luôn luôn ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, khiến cho trạng thái của mình luôn cao nhất, sung mãn nhất để nghênh tiếp trận chiến đấu với cả Hồng Điệp. Đã 10 ngày trôi qua thì vào một ngày này, Vương Lâm đang tĩnh tọa bỗng nhiên cảm thấy bị dò xét. Mở nhanh hai mắt ra thì chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế trong phòng, cầm lấy một ấm trà đang rót trà vào chén rồi nhìn Vương Lâm. Người này tướng mạo thể hiện sự uy nghi, trên mặt thì râu ria lởm chởm, thiếu sự chăm sóc, song hai mắt sáng ngời, bên trong tựa như là có mây khói mờ mịt sao động, ngồi ở chỗ kia không nói gì nhưng mà thể hiện sự uy nghiêm. Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với người trước mắt có thể thoải mái tiến vào phòng mà không bị mình phát giác. Trong Chu Tước Quốc này phần đông là các tu giả có tu vi cao thâm. Vô Lâm không phải là một đứa trẻ mới bước vào tiên giới, do đó thì không dễ dàng khiếp sợ. Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên trên bàn, không nói một lời. Vô Lâm lặng lẽ không nói gì. Bên trong phòng xuất hiện một sự yên tĩnh có chút đáng sợ. Một áp lực vô hình ở trong phòng từ ngón tay gõ nhẹ của người đàn ông trung niên chậm rãi truyền đến. Nếu là Vương Lâm không phải là một quãng dài ở hóa thần kỳ, thì lúc này dưới áp lực này chắc chắn là không chịu nổi. Kể cả là lúc tu vi hóa thần sơ kỳ ở thời điểm tiến vào tiên giới thì cũng khó có thể chịu đựng được. Nhưng mà hiện tại thì Vương Lâm rất là bình tĩnh. Hồi lâu sau thì người đàn ông trung niên đứng lên và cũng chẳng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối hắn không có nói một câu nào cả. Hắn đi rồi thì Vương Lâm đứng lên đi đến cái bàn phía trước. Chỉ thấy ở trên bàn có một dòng nước trà tản đi, lộ ra hai chữ: bại, chết. Vương Lâm trầm mặc, tay phải phất lên trên bàn một cái, dòng chữ bằng nước đã biến mất. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tăm tối, ánh mắt chớp chớp. Vừa rồi người đàn ông trung niên kia chắc chắn là có tu vi anh biến kỳ, chỉ sợ chính là sư tôn của Bạch Tuyết. Người này lưu lại hai chữ, ý tứ dĩ nhiên là cho thấy trận đấu giữa mình và Hồng Điệp, nếu thua chỉ có một con đường chết mà thôi. Vô Lâm thở sâu ngồi sang một bên tiếp tục nhắm mắt tính tọa. Vài ngày sau, ngày đại chiến đã tới. Chu Tước Quốc kia bố trí một tế đàn thật là lớn. Các sứ giả của các tu chân quốc tới đây cực kỳ náo nhiệt, đều đang chờ đợi trận đại chiến này. Chu Tước Quốc, đối với cả trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp, từ 10 năm trước dĩ nhiên đã công bố ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của tuyệt đại bộ phận các tu sĩ. Trận giao chiến giữa hai người tuy nói rằng chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng về thân phận cũng là chênh lệch rất là lớn. Hồng Điệp là thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc. Bên trong Chu Tước Quốc được coi là người có đệ nhất thiên tư, trong vòng 100 năm đạt đến hóa thần hậu kỳ, là một trong những người có khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ. Tàng Yêu không rõ tầng lớp xuất xứ, yên lặng vô danh, nhưng mà cũng có thể đạt được tiên đỉnh và cũng có thể tiến vào tiên giới, hơn nữa lại chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp, uy danh mới nổi. Nếu chỉ là như thế thì cũng sẽ không khiến cho người ta chú ý, nhưng Tàng Yêu này lúc tiến vào tiên giới chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, lấy hóa thần sơ kỳ chống lại hóa thần hậu kỳ, lại còn có thể chặt đứt một cánh tay của đối phương, do đó tự nhiên đã trở thành truyền kỳ. Hiện tại trận chiến giữa hai người lập tức khiến khắp nơi đều chú ý. Lúc này phía trên tế đàn, Hồng Điệp im lặng đứng ở phía bên phải. Nàng mặc bộ quần áo màu xanh nhạt màu nước biển. Phía trên cổ tay áo có một thêu hoa văn màu tím đơn giản mộc mạc. Mái tóc đen như mun, chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhỏ nhẹ nhàng cột lại. Thân thể mảnh mai, không có trang sức. Vẻ thanh tân thoát tục hiện rõ nhưng mà không giấu được khuôn mặt thơm mát trắng trẻo như ngọc. Chỉ có điều lúc mà cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tay áo trống không bay bay về phía sau, làm cho người xem một cảm giác Hồng Điệp như là một bức tranh có một chút tì vết. Hồng Điệp xinh đẹp giống như là tiên tư của nàng vậy, lộ ra vẻ cao ngạo, lộ ra một tia tuyệt tình. Ở lưng chừng chân không trung ở bên ngoài tế đàn có một hình vành khuyên màu bạc được bày đặt các ghế trúc. Ngồi ở bên trên là mấy người. Trong những người này có nam có nữ, có già có trẻ, đều là các sứ giả. Từ xa nhìn lại thì những người này mặc dù không đủ 100 người nhưng mà cũng đều không sai biệt lắm. Mọi người đang đều im lặng, không có tiếng động nào huyên náo. Những người này ngồi ở bên ngoài quầng sáng, tận cùng bên trong quầng sáng chỉ có 4 ghế trúc. Giờ phút này đang có 4 người ngồi. 4 người này đều là các lão già đầu tóc bạc trắng. Vào lúc này ở xa xa có một con hạc từ từ bay tới. Một người thanh niên mặc áo trắng đứng ở trên đó. Dáng người hắn cao ngất, tóc được cột chặt bằng sợi tơ màu tím buộc lại. Tướng mạo tuy bình thường nhưng mà có một khí chất khó nói. Ở bên cạnh người hắn còn có một cô gái áo tím. Cô gái này tướng mạo so với cả Hồng Điệp thì cũng không có hề thua kém. Tiên hạc bay lượn bên trên tế đàn, kêu lên một tiếng. Thanh niên áo trắng ở phía trên thân bình hạc nhảy xuống dừng ở trên tế đàn. Hắn chính là Vương Lâm. Hồng Điệp cúi đầu nhìn thoáng qua tay áo phải trống rỗng của mình. Ánh mắt bắt đầu ánh lên tia lạnh lẽo, còn có ẩn chứa một hận ý sâu đậm. Nàng thật là thiên chi kiêu nữ. Trước khi mà gặp Vương Lâm thì những người cùng thế hệ gặp nàng thường bại trận. Vương Lâm chính là người đầu tiên đánh bại và là người đầu tiên phế bỏ cánh tay của nàng. Nếu là Vương Lâm quang minh chính đại đánh bại nàng thì nàng tuy là hận nhưng mà cũng không mãnh liệt đến như thế. Nhưng năm đó Vương Lâm nhân lúc nàng đang lúc suy yếu nhất phế một tay của nàng. Không chỉ như vậy lại muốn phá đi hư đạo tâm của nàng. Nhiều năm như vậy tu vi của nàng cũng chẳng tiến lên được nửa bước. Tất cả những điều này thì đều quy tội về Vương Lâm. Và chỉ có giết hắn thì chính mình mới khôi phục được đạo tâm của mình. Và lúc này thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh đứng ở trên tế đàn nhìn về phía Hồng Điệp. Lúc này một lão già đầu bạc trong nhóm người ngồi ở 4 ghế chủ gấm lớn kia, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc nhìn Vương Lâm và Hồng Điệp một cái, sau đó mở miệng nói: "Lão phu là trưởng lão Chu Tước Sơn Công Tôn Phá, là trọng tài của trận chiến của hai người ngày hôm nay." Tay phải hắn bấm quyết điểm một cái vào hư không, lập tức ở phía trên tế đàn chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp xuất hiện một cánh cửa bằng ánh sáng. "Vào đi, nơi đó là chiến trường của các ngươi." Lão già nói xong hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa. Hồng Điệp không nói hai lời, thân mình khẽ cử động đi vào trong cánh cửa bằng ánh sáng biến mất. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận nhìn thoáng qua cánh cửa bằng ánh sáng, dẫm chân đi vào. Lúc mà cả hai người bọn hắn tiến vào, cánh cửa bằng ánh sáng lập tức biến thành to lớn, bao trùm toàn bộ tế đàn. Bên trong này thì lộ ra một vùng thâm sơn hoang vắng. Ở bên ngoài thông qua cánh cửa ánh sáng này có thể nhìn thấy được hết thảy tất cả những cảnh tượng ở bên trong. Vô Lâm tiến vào cánh cửa ánh sáng lập tức phát hiện ở phía sau cửa nối với cả một truyền tống trận. Hiện thời bày ra trước mắt hắn chính là một vùng thâm sơn hoang vắng. Xung quanh bốn bề im lặng, không trung mờ tối không ánh sáng. Một bầu không khí làm cho người ta bực bội bao phủ ở phía chân trời. Một cây cổ thụ thật lớn chẳng chịt sinh trưởng ra bốn phía. Bên ngoài 10 trượng còn có một con mãng xà to có vằn màu hồng. Thân hình của nó đang uốn éo quấn quanh một trạc cây đu đưa cái đầu. Hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Lâm.